Ta thực sự siêu hung. Chương 421 chân tướng, hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng cổ trấn đây chính là sớm nhất bạo phát ôn dịch địa phương. Tại thăm dò đến cái này tin tức hữu dụng sau, Hạ Phàm lập tức không ngừng không nghỉ đi đến Hoàng cổ trấn. Chỉ là, trước mắt Hoàng cổ trấn đã sớm người ở tuyệt tích quạnh quẽ hoang phế, đường đi hoàn toàn nhìn không thấy một người sống. Hạ Phàm dùng cảm giác đảo qua một vòng về sau, ngay sau đó cả người liền tiêu thất tại quỷ khí âm trầm Hoàng cổ trấn. Chờ hắn thời điểm xuất hiện lại, người đã ở tại Hoàng cổ trấn xung quanh một tòa tiểu sơn. Tiểu chân núi có một gian cực kỳ đơn sơ lều tranh. Lều tranh bên trong ngồi liệt lấy một cái tựa như cái xác không hồn lão giả, ánh mắt vô hồn một mực nhìn trước mắt tiểu sơn. Hắn nhóm đều chôn ở cái này tòa trên núi sao? Hạ Phàm lặng yên xuất hiện tại đối phương bên cạnh, nhẹ giọng hỏi. Chết rồi, tất cả mọi người chết rồi. Lão giả âm thanh tê ếch tự lẩm bẩm. Vì cái gì chỉ một mình ta lão đầu tử sống tiếp được? Lão nhân gia, có thể phiền phức ngài hồi đáp ta một vài vấn đề sao? Hạ Phàm ngữ khí khinh nhu nói. Ngươi muốn hỏi cái gì? Lão giả trầm mặc nửa ngày, sau cùng giống như là rốt cuộc lấy lại tinh thần một dạng quay đầu nhìn về phía Hạ Phàm, cặp kia chỗ trống đôi mắt bên trong đều nhìn không ra một tia sinh khí. Lão nhân gia, ngài có thể cho ta nói kỹ càng một chút trong trấn ôn dịch là chuyện gì xảy ra sao? Hạ Phàm bất động thanh sắc đánh nhất đạo chân nguyên đưa vào lão giả gần như dầu hết đèn tắt thân thể bên trong, khẽ thở dài. Tại chân nguyên ảnh hưởng dưới, lão giả đầy là nếp nhăn già nua, khuôn mặt cũng dần dần hồng nhuận. Ngươi, lão giả mơ hồ mông lung đôi mắt đều hiện lên một vẻ dị sắc. Lão nhân gia, ta lần này trước đến chính là nghĩ muốn điều tra ôn dịch phía sau chân tướng, ta nghĩ, ngài cũng không hy vọng chính mình thân bằng hảo hữu đều không minh bạch chết đi. Hạ Phàm lộ ra một cái nụ cười ấm áp nói. Lão giả lại lần nữa rơi vào trầm mặc, chờ hắn trọng mới mở miệng thời điểm, không có giấu giếm đem tất cả mọi chuyện đều nói cho Hạ Phàm. Thời gian trở lại 3 ngày trước, cái này một ngày, Hoàng cổ trấn vẫn y như cũ giống như ngày thường náo nhiệt phồn hoa. Đột nhiên, đường phố bỗng nhiên có người kịch liệt ho khan một âm thanh, mà cái này tiếng ho khan giống như là một cái tín hiệu, ngay sau đó trong trấn người lần lượt đều bắt đầu xuất hiện ho khan triệu chứng. Không tốt, có người chết, làm rít lên một tiếng vang lên, có người tại ho ra đại lượng tiên huyết sau liền ngã run rẩy không lên, toàn thân đều nổi lên ứ lốm đốm. Một cái, hai cái, ba cái, thống khổ ngã xuống đất người càng ngày càng nhiều, ngắn ngủi không đến thời gian một nén hương. Cả cái thành trấn bên trong đều sa vào trong một mảnh hỗn loạn. Lão giả xuất thân từ Hoàng cổ trấn nơi đó một cái nhà giàu có. Ôn dịch bạo phát thời điểm, hắn ngay tại phòng bên trong trêu đùa lấy chính mình 8 tuổi đại tôn tử. Rất nhanh, ôn dịch mặc danh lây nhiễm chính mình đại tôn tử. Tại đại tôn tử sắc mặt đỏ chướng bị kịch liệt ho khan mấy cái về sau, lão giả đại tôn tử liền ngã tại trên mặt đất mất đi âm thanh. Một màn này dọa đến lão giả vội vàng ôm lấy đại tôn tử muốn đi tìm đại phu. Có thể là, sau đó một màn triệt để lão giả sụp đổ, bởi vì người trong phủ đều xuất hiện ho khan thổ huyết triệu chứng, liên tiếp toàn bộ chết tại trước mặt hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ lão giả ôm lấy đại tôn tử run run rẩy rẩy đi ra sau đại môn. Hắn nhìn đến một bộ nhân gian địa ngục cảnh tượng, phố lớn ngõ nhỏ, cơ hồ toàn bộ địa phương, hắn đều trông thấy nằm trên mặt đất không nhúc nhích thi thể. Tất cả mọi người trước khi chết đều duy trì thống khổ thần sắc dữ tợn. Nếu không phải sau đến linh tâm lâu người kịp thời phát hiện đồng thời hỗ trợ xử lý trấn bên trong thi thể, chỉ sợ hiện nay Hoàng cổ trấn đều muốn càng thêm âm trầm khủng bố. Linh tâm lâu người tự nhiên là chú ý tới lão giả cái này vị duy nhất may mắn người còn sống. Tại cẩn thận hỏi thăm sau đó, linh tâm lâu người nghĩ muốn mang hắn rời đi, ai biết lão giả thà chết không chịu rời đi. Linh tâm lâu người thấy thế liền lại không khuyên can, mặc cho lão giả tự sinh tự diệt. Thân vì tu hành người, hắn nhóm cũng nhìn ra được, lão giả cho dù sống tiếp được có thể từng chịu đựng cực lớn đả kích, hắn cũng đã không có nhiều thiên có thể sống. Linh tâm lâu người đi sau, lão giả liền tại tiểu sơn cái này một bên đáp một cái lều tranh. Cả ngày đều thất hồn lạc phách, không ăn không uống nhìn qua nơi xa tiểu sơn. Bởi vì, bên trong ngọn núi nhỏ mai táng trong trấn toàn bộ chết đi người. Cuộc ôn dịch này bạo phát quá mức đột nhiên, tử vong quá mức cấp tốc, hoàn toàn để người vội vàng không kịp chuẩn bị. Ngắn ngủi chưa tới nửa ngày, trừ lão giả bên ngoài người liền toàn bộ chết hết, như này cương liệt ôn dịch để Hạ Phàm đều cảm thấy không rét mà run. Lão nhân gia, tại ôn dịch xuất hiện trước đó, trong trấn có phát sinh qua chuyện kỳ quái gì sao? Bất kể là dạng gì sự tình đều tốt, nghe xong lão giả giảng tố, Hạ Phàm tại tỉnh táo lại đến sau lập tức nhíu mày suy nghĩ sâu xa nói. Chuyện kỳ quái sao? Lão giả giống như đang lầm bầm lầu bầu nói. Nếu như là chuyện kỳ quái, chuột có tính không? Chuột, Hạ Phàm lông mày dương lên. Đúng vậy, giống như tại nửa tháng trước trong trấn Mạc Danh nháo lên chuột tai, cơ hồ từng nhà đều bị chuột tai, sau đến quan phủ ra mặt tổ chức trong trấn người diệt chuột, kỳ quái là cái đám chuột này toàn bộ đều trong một đêm biến mất không thấy gì nữa. Lão già cẩn thận hồi ức nói, chuột, Hạ Phàm như có điều suy nghĩ gật đầu nói, dịch chuột, ngay lập tức, Hạ Phàm não hải bên trong liền toát ra cái này cương liệt bệnh truyền nhiễm danh tử. Ở kiếp trước lịch sử bên trong, tiền nhiệm liền có một trận nghiêm trọng dịch chuột trực tiếp diệt cả cái châu 1/3 nhân khẩu. Từ này có thể thấy dịch chuột chỗ kinh khủng. Vấn đề ở chỗ, hoàng cổ trấn người thật là lây nhiễm dịch chuột sao? Khả nghi nhất phương tiện ở chỗ tập thể phát bệnh tử vong. Còn có một chút, lão giả miệng bên trong nửa tháng trước chuột là từ đâu đến? Sau cùng lại là như thế nào tiêu thất? Lão nhân gia tạ ơn ngài. Tại hướng lão giả biểu thị cảm tạ sau đó, Hạ Phàm liền xuất hiện tại tiểu sơn bên trong một cái sườn đất trước. Bởi vì, cái này sườn đất hạ liền chôn giấu không biết nhiều ít có hoàng cổ trấn dân trấn thi thể. Còn tốt không có thiêu hủy, thật có lỗi, hắn tại lẩm bẩm một câu về sau, nhấc chân hướng xuống đạp mạnh. Sau một khắc, sườn đất dây lát ở giữa vỡ ra, ngay sau đó bay ra mấy cỗ toàn thân lam lũ đầy là hồng sắc thi ban thi thể. Hắn đi đến sắp xếp chỉnh tề thi thể trước. Nhìn chăm chú lấy thi thể hai con mắt đều lấp lánh ra một vệt sạch trơn. Một lát, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn nhắm mắt lại tiện tay vung lên liền đem thi thể trên đất trọng tân đưa về vỡ ra sườn đất bên trong. Chờ hắn lại mở to mắt thời điểm, sắc mặt đều hiếm thấy lộ ra vẻ mặt nghiêm túc, bành, hắn lại lần nữa nhấc chân đạp mạnh, giây lát ở giữa, trước mặt cả cái sườn đất đều ao hãm xuống dưới, bên trong thi thể không một ngoại lệ toàn bộ đều đè ép thành bột mịn. Hắn không thể không làm như thế, bởi vì, những thi thể này rất có thể lại biến thành hoạt tử nhân phục sinh. Nói cách khác, cũng chính là kiếp trước bên trong cái gọi là tang thi. Vong linh thiên tai sao? Yêu ma lúc này thực biết chơi à, nghĩ muốn trực tiếp đoạn mất nhân loại căn sao? Tại nghiêm túc tỉ mỉ khám nghiệm qua thi thể sau, không hề nghi ngờ, Hạ Phàm xác thực có phát hiện, những này người là chết tại ôn dịch sao? Đúng thế, từ bất luận cái gì góc độ đến xem. Những này người đều là chết tại ôn dịch, nhưng mà, hắn lại tại ôn dịch bên trong nhạy bén phát hiện không giống bình thường địa phương. Yêu ma còn sót lại ấn ký, cái này cổ ấn ký cực kỳ bí mật yếu ớt, cho dù là Hạ Phàm đều tiêu hao không ít tinh lực mới phát giác ra mánh khóe, chớ nói chi là những người khác. Hắn tại tiến một bước nghiên cứu yêu ma lưu lại ấn ký phát hiện. Ấn ký này vậy mà là có thể tỉnh lại, một ngày ấn ký tỉnh lại, nhận ôn dịch tử vong người cũng sẽ ở ấn ký ảnh hưởng dưới. Sống, qua tới, khó có thể tưởng tượng, nếu như toàn bộ ấn ký tỉnh lại, tiền nhiệm chết tại cái này ôn dịch mà không có thiêu hủy thi thể tình huống dưới sẽ xuất hiện như thế nào tràng diện. Vong linh thiên tai, cách chương.